Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2493, gặp Tạ Niệm Khanh. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nếu là không có Tổ Long, một trận chiến này còn thế nào đánh? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổ Long tiền bối, trải qua viễn cổ một trận chiến, hung hiểm gì chưa từng gặp qua, hơn nữa Tổ Long tiền bối, chính là võ thần cảnh cường giả, thủ đoạn căn bản không phải chúng ta có thể so sánh, ta nghĩ Tổ Long tiền bối, sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Lục Minh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng cảm thấy, chúng ta không cần lo lắng, chúng ta phải làm, chính là tận lực tăng lên bản thân, chém giết ta thần tộc. Chiến Ly cũng mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời tuy như thế, nhưng mọi người trong lòng y nguyên ép một khối đá lớn, khó có thể buông xuống. Hoàng Tuyền Đế Quốc thần linh không chỉ một, nếu là cùng dị tộc thánh tổ liên thủ ứng phó Tổ Long, tình huống kia, liền không nói được rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao Tổ Long cũng là thụ thương chưa lành, không ở trạng thái đỉnh phong. Lục Minh, các ngươi muốn đi đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Thản Thiên Nghiêu hỏi, chúng ta lúc đầu muốn đi Hoàng Tuyền Đế Quốc tìm hiểu tình huống, hiện tại ta quyết định muốn đi Hoàng Tuyền Đế Đô một chuyến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, đi Hoàng Tuyền Đế Đô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Thản Thiên Nghiêu đám người sắc mặt biến đổi. Không sai, ta muốn tìm hiểu một lần Tổ Long tiền bối tình huống cụ thể, dù sao, hiện tại thế lực khác còn có mặt khác nguyền rủa chi địa chúng ta đều đi không được, dứt khoát đi một chuyến Hoàng Tuyền Đế Đô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, cùng khắp nơi tránh né, lãng phí thời gian, còn không bằng đi Hoàng Tuyền Đế Quốc tìm hiểu tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có biết rõ tình huống cụ thể, bọn họ mới có thể tốt hơn ứng đối. Thế nhưng là, Hoàng Tuyền Đế Đô Đại Môn, đều bị ta thần tộc động tay chân, chúng ta thiên giới sinh linh vừa tiếp cận, cũng sẽ bị điều tra đi ra, căn bản vào không được Hoàng Tuyền Đế Đô a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến Ly thở dài, tiền bối, ta sẽ không dễ dàng mạo hiểm, nếu như thực sự vào không được ta liền ở Hoàng Tuyền Đế Quốc phụ cận xem có thể hay không có thu hoạch gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, dạng này à, chúng ta cùng đi, nhiều người cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Mệnh Ma Tàm khó được mở miệng, tốt, chúng ta cùng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến Ly, Thái Thản Thiên Nghiêu đám người, đều gật gật đầu. Cũng tốt, chư vị tiền bối, các ngươi đều tiến vào ta tiểu thế giới, ta một người hành động cũng thuận tiện một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cocchuyenaudio.com. Lục Minh nói, tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác gật đầu. Lục Minh tâm niệm vừa động, hắn tiểu thế giới đều nổi lên, đám người hóa thành từng đạo quang mang, tiến vào Lục Minh bên trong tiểu thế giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Lục Minh biến hóa một lần dung mạo, một thân một mình, hướng về Hoàng Tuyền Đế Đô đi. Hoàng Tuyền Đế Quốc, Hoàng Tuyền Thế Giới Chúa Tể, địa hạt rộng lớn vô ngần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Riêng là một cái Hoàng Tuyền Đế Quốc địa hạt chỉ sợ đều có thể cùng Thái Thanh Thiên Vực một so. Ở Hoàng Tuyền Đế Quốc chung quanh, mới là mặt khác một chút thế lực lớn nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một người hành động tốc độ bạo tăng, xuyên việt hư không mà đi, so trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Một ngày không đến, Lục Minh liền đi tới Hoàng Tuyền Đế Đô phụ cận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Tuyền Đế Đô, vô cùng hùng vĩ, so lưỡng giới thành còn to lớn hơn, so Lục Minh thấy qua bất luận cái gì một tòa thành trì, đều muốn to lớn. Từng đầu đại đạo thông hướng Hoàng Tuyền Đế Đô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ở Hoàng Tuyền Đế Quốc chung quanh bên ngoài mấy vạn dặm thì là từng tòa cao vút trong mây đại sơn. Lục Minh xuất hiện ở trên một ngọn núi lớn, xa xa phóng tầm mắt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, Hoàng Tuyền Đế Đô cửa thành, đều có tà thần tộc động tay chân, chỉ cần đi vào, liền có thể bị điều tra ra thiên giới khí tức. Lục Minh lại liên tục đổi một cái phương hướng, nhìn một chút mặt khác cửa thành, cũng là như thế, thậm chí có cửa thành, Lục Minh còn chứng kiến tà thần tộc tung tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nên như thế nào mới có thể trà trộn vào Hoàng Tuyền Đế Đô đây? Lục Minh chân mày cau lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vào không được Hoàng Tuyền Đế Đô, hiếm khi thấy đến tin tức hữu dụng. Ai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, Lục Minh quay người quát lạnh, ánh mắt sắc bén như kiếm. Hắn cảm giác được hậu phương không gian có dị động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, linh giác của ngươi càng ngày càng nhạy cảm. Một đạo cười khẽ truyền ra, sau đó thân ảnh lóe lên, một cái tuyệt sắc nữ tử xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Khanh, Lục Minh đại hỉ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tuyệt sắc nữ tử, không phải Tạ Niệm Khanh thì là người nào? Lục Minh không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải Tạ Niệm Khanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ngươi tu vi tiến bộ rất lớn nha. Tạ Niệm Khanh mỉm cười, khuynh đảo chúng sinh, đi tới, lôi kéo Lục Minh đại thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem như nam nhân của ngươi, không tăng lên làm được hả, liền bị ngươi vượt qua. Lục Minh cười một tiếng, gocchuyenaudio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, hắn cũng phát hiện Tạ Niệm Khanh tăng lên cũng rất lớn. Hiện tại Tạ Niệm Khanh tu vi, thình lình đã đạt đến ngũ tinh thiên đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết, bọn họ tiến vào Hoàng Tuyền Sơn thời điểm, Tạ Niệm Khanh tu vi, là nhị tinh thiên đế, ngắn ngủi 20 mấy năm, Tạ Niệm Khanh tu vi, lại ngay cả phá tam trọng, cái này cực kỳ kinh người. Tạ Niệm Khanh tu vi thế nhưng là thiên đế, không phải đại đế, thiên đế mỗi tăng lên một bước đều phi thường gian nan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 20 mấy năm, liền phá tam trọng, cái này nói ra, muốn hù chết người. Lục Minh phát hiện từ khi Tạ Niệm Khanh kiếp này ký ức thôn phệ tiền thế ký ức về sau, tốc độ tu luyện của nàng càng kinh khủng hơn, so không có thôn phệ phía trước nhanh một mảng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, dù vậy cũng sẽ không nhanh thành dạng này, Lục Minh biết rõ, ở trong Hoàng Tuyền Sơn, Tạ Niệm Khanh hơn phân nửa có kỳ ngộ. Hơn nữa, Tạ Niệm Khanh chiến lực cực kỳ cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm đó ở đỉnh phong đại đế thời điểm, liền có thể cùng Lục Minh đại chiến, hiện tại Tạ Niệm Khanh tu vi, mặc dù là ngũ tinh thiên đế, nhưng tuyệt đối có thể cùng đỉnh phong đại đế một trận chiến, thậm chí còn càng mạnh. Xú Mỹ, tin hay không ta hiện tại đem ngươi đánh ngã? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh bạch Lục Minh một cái, bất quá trên mặt lại tràn đầy mỉm cười. Tiểu Khanh, ngươi làm sao sẽ đến nơi này? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi, hiện tại các nơi, đều có tà thần tộc hình bóng, thế lực khác, đều cùng tà thần tộc hợp tác, ta thăm dò được tin tức nói Tổ Long ở trong này xảy ra chuyện, liền tới nhìn xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh nói, đáng tiếc tà thần tộc ở khắp nơi cửa thành, đều bày ra loại kia có thể đo ra thiên giới khí tức trận pháp, chúng ta căn bản vào không được, bằng không thì ngược lại là có thể đi vào hỏi thăm một chút tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh có chút bất đắc dĩ nói, cả tòa Hoàng Tuyền Đế Quốc tường thành, đều có bày đại trận, căn bản không thể bay thẳng vào, muốn xuất nhập nhất định phải từ tứ phương thành cửa đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này dễ xử lý, ta có biện pháp, có thể che giấu hết trên người thiên giới khí tức. Tạ Niệm Khanh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi có biện pháp che giấu trên người thiên giới khí tức. Lục Minh giật mình, rất là kinh ngạc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tự thân khí tức tốt che giấu. Nhưng thiên giới, nguyên giới thế giới như thế này khí tức lại là vô hình vô chất, bình thường cũng cảm ứng không ra, nhưng lại khắc họa đến trong xương cốt, trong linh hồn, là không thể xóa nhòa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, ngươi là thiên giới nguyên giới sinh linh, liền thiên sinh mang theo cái này hai cái thế giới ấn ký Tạ Niệm Khanh, lại có thể che giấu. Nghĩ lại, Lục Minh lại bình thường trở lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh thôn phệ dung hợp tiền thế ký ức. Nàng kiếp trước lai lịch chỉ sợ phi thường kinh người, cao thâm mà chắc có đủ loại kỳ diệu thủ đoạn cũng là bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, biết rõ lợi hại của ta a, Tạ Niệm Khanh cười một tiếng, sau đó hai tay mười ngón như hoa sen nở rộ, từng đạo kỳ dị đường vân nổi lên, cuối cùng ngưng tụ ra một đóa hắc sắc hoa sen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc sắc hoa sen bay về phía Lục Minh, dung nhập Lục Minh trong thân thể. Tốt rồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh nói, sau đó tiếp tục kết ấn, nàng trên người mình cũng hiện ra một đóa hoa sen, lóe lên một cái rồi biến mất. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.